Đế Tôn, chương 2425, các ngươi đều là quân cờ. 1. Góc truyện audio.com, nhưng người cho Huyền Đô Tiên Quân một kích chí mạng là Thiên Nguyên Thần Tổ. Đạo quả của Huyền Đô Tiên Quân vỡ, thân đã chết, nơi này chỉ còn lại sa mạc nhuộm máu, không chút sự sống. Nhưng lúc này hoang mạc đỏ máu đột nhiên có sắc xanh. Bên dưới sa mạc mắng chui ra khỏi cát đỏ, từng hàng tre mọc lên, xanh biếc như ngọc, sắc xanh mơn mờn. Rất nhanh cây tre thẳng tắp dâm lên trời, cành đầy lá non. Mấy giây sau nơi này biến thành biển tre, gió nhẹ thổi qua, tiếng rào rào vang lên. Trong rừng tre truyền ra đạo âm, Giang Nam, Càn Nguyên Thiên Quân nhìn theo thanh âm, từ khi nào một thiếu niên áo vàng ngồi dưới gốc tre, tạo hóa tiên đỉnh vỡ vụn gắn liền lơ lửng trên đầu thiếu niên. Thần có thần tàng tạo hóa, Huyền Đô tạo hóa thiên quân, Huyền Đô luyện thành thần tàng, nguyên thần và đạo quả diễn biến thành một kho báu to lớn. Dù bị Thiên Nguyên Thần Tổ đánh nát cơ thể, hủy diệt đạo quả, nguyên thần, Huyền Đô dựa vào lực lượng tạo hóa tự mình phục hồi. Không ai so bằng thành tựu của Huyền Đô trong đạo tạo hóa. Lần này kiếp số thiên quân đến, Huyền Đô thừa dịp kết thúc tất cả nhân quả, nương nhờ tay Thiên Nguyên Thần Tổ hủy đi thân, đạo quả, nguyên thần cũ tạo hóa hồi sinh, thế là thành Huyền Đô tạo hóa thiên quân. Giang Nam, Càn Nguyên Thiên Quân tiến lên chào, Huyền Đô Thiên Quân đứng lên, ba người ngồi xuống bên nhau. Huyền Đô Thiên Quân cười nói, nhờ hai vị đạo hữu đến giúp, Càn Nguyên Thiên Quân cảm thán rằng, sư huynh vượt kiếp hù ta sợ gần chết, kiếp số của sư huynh đã qua, hiện tại chỉ còn lại Ngọc Kinh sư huynh. Không biết hắn có vượt kiếp chưa? Tuy Huyền Đô Thiên Quân chứng đạo Thiên Quân nhưng rất suy yếu, gã có năng lực tạo hóa thật nhưng đám người đại diễn cổ thần, La Ma cổ thần, Kim Đồng cổ thần, Ngân Đồng cổ thần không dễ chọc. Đặc biệt Thiên Nguyên Thần Tổ ôm cục tức đến, quyết tâm giết Huyền Đô Thiên Quân nên ra tay càng nặng. Mặc dù Huyền Đô Thiên Quân tạo hóa hồi SNS thoát khỏi hết thảy nhân quả chứng đạo Thiên Quân nhưng bây giờ thực lực tu vi không còn bao nhiêu. Càn Nguyên Thiên Quân cũng chẳng tốt lành gì, chiến đấu với Thái Nhất Thiên Quân làm gã bị thương rất nặng. Mắt Càn Nguyên Thiên Quân sáng rực, sư huynh tạo hóa huyền cơ của ngươi đúng là tuyệt học kết thúc nhân quả, giữ mạng. Càn Nguyên Thiên Quân cười gian hỏi, dạy cho ta được không? Huyền Đô Thiên Quân lắc đầu, nói, có dạy ngươi cũng không học được. Sư huynh không dạy làm sao biết ta không học được, không dạy, dạy đi, Giang Nam cười nhìn hai thiên quân cãi nhau, lòng máy động cười nói. Trong kiếp số của Huyền Đô sư huynh nhờ vào đạo tạo hóa mới tìm được đường sống trong chỗ chết thành tựu thiên quân. Kiếp số của Ngọc Kinh thiên quân càng nặng e rằng giữ nhiều lành ít. Càn Nguyên thiên quân cười nói, người ta không lo nhất chính là hắn, Ngọc Kinh sư huynh tâm kế thâm sâu, sớm có cách ứng đối kiếp số thiên quân. Sư huynh đã bày ra nhiều hậu chiêu đối phó kiếp số, sẽ không chết. Dù đám người đại diễn Thiên Nguyên, La Ma cùng đi tìm Ngọc Kinh sư huynh cũng không làm gì được hắn. Giang Nam gật gù, ba tiên quân tiên giới, Huyền Đô, Ngọc Kinh, Càn Nguyên, trong đó khôn ngoan nhất là Càn Nguyên tiên quân. Người này tính toán rất nhiều, cũng nhiều lần né tránh dính nhân quả chẳng qua VT hình kiếp quá nặng khó mà thoát thân. Trong ba người, Càn Nguyên tiên quân có nhiều thủ đoan nhất, mưu tính lâu nhất, dĩ nhiên gã đã chuẩn bị. Góc truyện audio.com, nhiều thủ đoan cho kiếp số thiên quân này, Huyền Đô thiên quân gật đầu, nói, Ngọc Kinh sư huynh tâm kế nhiều trải đời rộng hơn. Kiếp số thiên quân của sư huynh có kinh không hiểm, độ kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn ta. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, chưa chắc, Giang Nam, Càn Nguyên thiên quân, Huyền Đô thiên quân nhìn hương phát ra thanh âm. Linh Lung đạo đồng, Băng Liên thánh mẫu nâng cái kiệu nhỏ, Càn Khôn lão tổ ngồi trong kiệu. Linh Lung đạo đồng, Băng Liên thánh mẫu chạy nhanh tới. Càn Khôn lão tổ nói, theo ý ta thì Ngọc Kinh tiên quân đã rơi vào la võng, chết chắc. Ngọc Kinh tiên quân sẽ bị người cướp đi cơ duyên thiên quân, thân chết đạo tiêu. Người đó mượn cơ duyên thiên quân của Ngọc Kinh tiên quân một hơi đột phá, thành tựu thiên quân. Càn Nguyên thiên quân, Huyền Đô thiên quân nhíu mày, hai người không xa lạ gì Càn Khôn lão tổ. Huyền Đô thiên quân bị Càn Khôn lão tổ hợp sức đám người đạo vương phân thây chấn áp 5.400 vạn năm. Lúc Càn Nguyên Thiên Quân đánh lén Huyền Đô Thiên Quân từng chú ý chặt chẽ tình hình chư thiên vạn giới quan sát đám người Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ nhìn Huyền Đô Thiên Quân, khom người nói. Tiền bối thứ lỗi, ta không thể giữ lời hứa lưu đầy 5.400 vạn năm, lại xuất hiện trước mặt Thiên Quân. Giang Nam vội nói, Huyền Đô sư huynh, hắn không muốn đến tiên giới, là ta ép hắn đến, không liên quan hắn. Huyền Đô Thiên Quân lạnh nhạt nói. Ta đã được cuộc sống mới, chứng đạo thiên quân, mọi nhân quả trước kia đã kết thúc, đừng nhắc tới nữa. Càn Khôn lão tổ thở phào, La Hầu La tiếp tục bảo, đạo hữu, những lời ngươi vừa nói là có ý gì? Huyền Đô tiền bối nên biết ta có chút thủ đoạn, mặc dù thực lực tu vi kém xa nhóm tiền bối nhưng về âm ư quỷ kế thì không thua các vị. Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói, giáo chủ từng nói với ta về lịch sử tiên giới mấy ức năm, các sự kiện lớn nhỏ thật tỉ mỉ. Nhắc đến vụ án đạo quả bất không bị trộm, quái nhân bí ẩn tinh thông thuật thần toán được đạo quả bất không, chuyện này khiến ta nổi hứng thú. Mới gần đây vô nhân cấm khu bạo động, ta biết ngay là quái nhân được đạo quả bất không thuyết phục lão quái vật trong cấm khu chuyển thế vào tiên giới. Giấy lên bạo động này là đẻ lão quái vật trong cấm khu thừa cơ chuyển thế. Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân nhíu mày. Huyền Đô Thiên Quân nói, vụ đạo quả bất không trộm đúng là kỳ án đến nay chưa giải được. Năm xưa Ma Kha cổ thần xâm nhập hai cung trộm cắp, đại chiến với Trọng Quang Tiên Quân ở biên giới tiên giới, cùng nhau chết không mang theo đạo quả bất không thật sự. Chúng ta từng siêu tầm chấn ngục nhưng không thấy đạo quả bất không. Đạo quả bất không có thật có giả, thứ Ma Kha đánh cắp chỉ là đồ giả. Càn Nguyên Tiên Quân nói, đúng vậy, nhưng Ma Kha đánh cắp đồ giả, đạo quả bất không thật cũng biến mất. Năm xưa chúng ta có suy đoán, đầu tiên là nghi ngờ Viên Không Tiên Quân làm. Càn Nguyên Thiên Quân chứng đạo Thiên Quân, đại đạo gần với đại đạo bất không. Nhưng sau này chúng ta điều tra thật lâu, biết Viên Không Thiên Quân không có đạo quả bất không, chúng ta đâm ra nghi ngờ Ngọc Kinh Sư Huynh đã làm. Huyền Đô Thiên Quân tiếp lời, ta và Huyền Đô từng giám thị Ngọc Kinh, không thấy đại đạo của hắn có gì thay đổi. Ngọc Kinh cũng giám thị chúng ta, khi đó hai cung nghi ngờ nhau, đề phòng ân oán ngày càng sâu. Càn Khôn Lão Tổ tiếp lời, khi đó, góc truyện audio.com. Ba người mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt, nghi ngờ đối phương là phản đồ, độc chiếm đạo quả bất không, phản bội tiên đế tiên tôn đúng không? Cách chương.